Chương 871, Kiêu Căng, 2. Trong mấy ngày qua, sự khống chế của Triệu Khách với vô tướng kiếm kinh đã càng ngày càng thuần thục. Cộng thêm năng lực bị động của con tem kiếm oán. Khiến sự hiểu biết của Triệu Khách với vô tướng kiếm kinh cũng càng ngày càng khắc sâu. Tóm lại sau mấy ngày, Triệu Khách cảm giác không gian khủng bố lần này khiến hắn cảm thấy vô cùng phong phú. Thậm chí càng phong phú hơn lúc hắn ở trong hiện thực. Trên đường đi, Triệu Khách lần lượt thấy được một số gian phòng thôn trấn. Nhưng phần lớn đều là người đi nhà trống, một số đồng ruộng cũng đã sớm bị bỏ hoang, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra nơi này từng là một mảnh ruộng tốt. Không biết lúc trước nơi này xảy ra chuyện gì? Có thể chắc chắn trước đó người nơi này biến mất vô cùng đột ngột. Thậm chí Triệu Khách tìm được một số quần áo ở trong tủ treo. Tuy phủ một tầng bụi bặm thật dày, nhưng quần áo được bảo quản khá tốt. Đáng tiếc, không có thứ thích hợp với hắn. Không cần mặc, Triệu Khách giơ lên so sánh một chút có thể cảm giác được. Hoặc là rộng muốn chết, hoặc là vô cùng chật. Triệu Khách tìm kiếm một vòng trong trấn rách nát, có thể tìm được quần nhưng hắn không thể cởi trần chứ. Phía trước không xa là Vương Đô. Ít nhất hắn phải có một bộ quần áo thích hợp, nếu không thật sự quá chói mắt, rất dễ bị người ta để ý. Ngay lúc Triệu Khách không có cách nào, đột nhiên thân thể soạt một cái xoay người sang chỗ khác. Con mắt lạnh lẽo nhìn khe cửa sau lưng. Tuy cảm giác bị nhìn trộm rất quen thuộc, nhưng vừa rồi loại cảm giác này chưa từng mãnh liệt như vậy. Cất bước đi tới trước khe cửa, một tay Triệu Khách cầm tuyết cơ tử, ngón tay nhẹ nhàng kéo khe cửa một phát. Cạch. Theo tiếng cửa phòng chói tai vù vù, Triệu Khách nhìn hai bên, ngay cả cước chó cũng không nhìn thấy. Lại chạy. Triệu Khách bĩu môi, đến bây giờ vẫn không nghĩ ra, không biết thứ đồ chơi kia là thứ gì, vẫn luôn đi theo hắn ta. Mấu chốt là, hắn chết sống cũng không bắt được nó. Điều này khiến Triệu Khách càng nghĩ càng phát điên. À! Đúng vào lúc này, Triệu Khách đột nhiên thấy trong sân một căn nhà treo một bộ quần áo. Quần áo bị treo trên cây gậy trúc. Dường như đã trải qua dải gió dầm mưa, khiến bộ quần áo này trông hơi cũ nát. Nhưng nhìn kích thước lại vừa vặn. Trong chốc lát Triệu Khách cũng không tìm thấy quần áo thích hợp, nhìn bộ quần áo này không bị rách liền mặc thẳng lên người, bộ quần áo này không lớn không nhỏ rất vừa vặn. Cuối cùng cũng khiến tâm trạng phát điên của Triệu Khách có thể bình tĩnh hơn nhiều. Có rất nhiều tiểu trấn bị bỏ hoang như vậy ở trên đường đi, Triệu Khách đi cả quãng đường gần như không thấy người đi đường. Loại cảm giác hoang vu rách nát này kéo dài đến khi Triệu Khách đi đến thành quan mới bị đánh vỡ. Chỉ thấy xung quanh thành quan ngựa xe như nước. Xe ngựa sắp xếp chỉnh tề thành hàng dài, một số chủ nhân trên xe cũng đi ra hít thở không khí, giãn gân cốt một cái, xoa dịu sự mệt nhọc của mình. Cho Triệu Khách cảm giác giống như nút giao đường cao tốc vào ngày nghỉ lễ. Tình cảnh giống hệt lúc cả nhà lớn bé đi du lịch, kết quả bị chặn ở trên đường cao tốc. Triệu Khách trốn ở cách đó không xa, hơi sửa sang lại quần áo vẻ ngoài. Đặc biệt là nước bùn trên người. Sở dĩ trước đó đám người Đông Ly chủ quan cho rằng Triệu Khách là một tên mọi rợ. Thật sự là dáng vẻ nhếch nhác của Triệu Khách, gần như không khác gì những tên mọi rợ ở trong Đại Sơn. Dựa vào nhiếp nguyên thủ dọn dẹp sạch sẽ vết bẩn trên người, Triệu Khách hơi sửa sáng lại râu trên mặt, sau đó nhìn vào tấm gương. Mặc dù đã trải qua ngụy trang vẻ ngoài nhưng thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Góc cạnh rõ ràng, hốc mắt lõm sâu khiến đôi mắt Triệu Khách trông rất có thần. Quần áo lại rất đơn giản, trực tiếp mặc quần áo của Liễu Tương Kỳ trước đó lên người. Trước đó Triệu Khách dựa vào hóa thai trường sinh thuật, cắn nuốt hết bộ phận trí nhớ của Liễu Tương Kỳ. Biết bộ quần áo này có vẻ phổ thông, nhưng dù là nguyên liệu hay chế tác đều là tay nghề nhất đẳng. Mặc trên người đông ấm hè mát. Điều duy nhất khiến Triệu Khách không hài lòng là tạo hình của bộ quần áo này thật sự hơi quá lỏng lẻo. Sau khi thay quần áo xong, Triệu Khách không nhìn đám xe ngựa đang xếp hàng, đi bộ về phía thành quan. Chỉ thấy Triệu Khách ưỡn ngực ngẩng đầu, nện bước chân chữ bát, dáng vẻ công tử bột. Làm cho người không muốn chú ý cũng khó khăn. Một số thủ vệ thành quan đã sớm nhìn chằm chằm Triệu Khách. Nhưng thấy vẻ mặt hận không thể dùng lỗ mũi nhìn người của Triệu Khách, trong lòng lại không suy nghĩ nhiều. Bọn họ đã gặp nhiều đám công tử ca vương quyền quý tộc kia, có ai không phải mũi vểnh lên trời? Nếu không phải vểnh mông lên không mỹ quan, e rằng bọn họ còn hận không thể dùng đít nhìn người khác. Đối với loại công tử ca này, ánh mắt đám thủ vệ luôn lộ ra vẻ khinh bỉ. Nhưng trong lòng luôn không nhịn được suy nghĩ nhiều hơn chút, sao bản thân không thể đầu thai đến những quý tộc này. Vì vậy Triệu Khách nghênh ngang, thậm chí chen ngang đi qua, những thủ vệ này cũng không vặn hỏi điều gì. Vặn hỏi để làm cái gì? Tận trung với cương vị công tác. Chương 872, Kiêu Căng, 3. Đừng suy nghĩ nhiều, cũng chỉ đổi lấy một cái vả miệng mà thôi, không ai đánh giá cao ngươi vì điều này. Thậm chí sẽ không thương hại ngươi, dù sao ngươi tự nghiêm mặt đi qua để người ta tát, ngoại trừ trách ngươi không có tầm mắt, còn có thể nói cái gì? Cho dù Triệu Khách không cắn nuốt một bộ phận trí nhớ của Liễu Tương Kỳ, cũng có thể phỏng đoán, ngày thường những công tử ca này là dáng vẻ gì. Nghĩ lại hành động giết một vài tên mọi rợ chỉ vì tìm niềm vui của Liễu Tương Kỳ, đã biết ngày thường bọn họ là dáng vẻ gì. Nhưng sau khi Triệu Khách kiêu căng tiến vào Vương Thành, đã nhanh chóng tháo bỏ lớp ngụy trang của hắn. Tìm một góc tường không đáng chú ý, cởi bỏ quần áo của Liễu Tương Kỳ. Cố gắng khiến bản thân trở nên khiêm tốn hơn. Thông qua trí nhớ của Liễu Tương Kỳ, Triệu Khách rất rõ ràng Vương Đô là nơi nào. Nơi tụ tập quý tộc trong thiên hạ, tốt xấu lẫn lộn. Hắn chỉ là một tên giả mạo, sau khi vào thành phải trở nên khiêm tốn, tránh gây ra rắc rối gì. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, là nguyên lão chân chính tọa trấn tòa Vương Đô Đại Hạ này. Thông qua trí nhớ của Liễu Tương Kỳ, Triệu Khách biết được thế lực và quyền lợi vốn có của những nguyên lão này, thậm chí có thể khiến Hạ Vương của Đại Hạ trực tiếp thoái vị xuống đài. Tục truyền, đương kim Hạ Vương có thể lên ngôi, hoàn toàn là những nguyên lão này đồng ý nâng đỡ hắn ta. Nếu không, như cách nói của Liễu Tương Kỳ, Hạ Vương chỉ là một đống phân, thậm chí còn không bằng đám con nhà giàu của bọn họ. Sau khi Triệu Khách thay quần áo xong, theo đám người bắt đầu rời đi. Nếu trí nhớ của Liễu Tương Kỳ không sai, phần lớn tù binh bị áp giải về, hoặc bị đưa đến thiên lao, coi như tế phẩm để năm nay dùng tế tự. Hoặc có chút sắc đẹp có thể bán lấy tiền, sẽ được đưa đến nơi chuyên buôn bán nô lệ. Triệu Khách dự định đến chợ nô lệ thử thời vận trước. Nếu thật sự không được, sẽ nghĩ cách trà trộn vào thiên lao. Ngay lúc bóng dáng Triệu Khách cất bước đi đến chợ nô lệ, ở một bên khác của chợ, vừa hay có một đoàn người khác đi ra. Cả hai lướt qua nhau, chỉ chênh lệch thời gian một bước như vậy, khi bọn họ đi ra, Triệu Khách đã đi vào trong chợ nô lệ. Nếu không chắc chắn sẽ chú ý tới, trong đám người đi đường này có hai người một nam một nữ, chính là hai người đưa thư trung cấp mà hắn gặp trước kia. Mặc dù Triệu Khách không để ý đến bọn họ, nhưng vị trí bả vai trên áo của hắn lại có một con mắt im hơi lặng tiếng mở ra. Ánh mắt lặng lẽ quan sát cái mông của nữ nhân trong đám người đó. Ồ! Dường như phát hiện điều gì đó, nữ nhân nhíu mày nhìn ra sau. Tuyết nữ! Sao thế? Không có gì. Tuyết nữ lắc đầu, tuyết nữ cũng đã tập mãi thành thói quen với loại ánh mắt đánh giá này. Thậm chí, theo thời gian dần trôi qua đã chấp nhận việc thỉnh thoảng có người khác vụng trộm quan sát mình. Nhưng ánh mắt trong nháy mắt vừa rồi lại khiến tinh thần tuyết nữ hơi mất tập trung, cảm giác ánh mắt nhìn chằm chằm cái mông của mình, ánh mắt ấy. Ánh mắt nóng bỏng lại mang theo vài phần sắc nhọn, chỉ có thể dùng bỉ ổi cùng cực để hình dung. Thậm chí sinh ra một loại cảm giác ghê tởm đối phương dùng ánh mắt cưỡng gian nàng. Chỉ có điều đối mặt với đồng đội, tuyết nữ kìm nén cơn giận này. Nhưng đi ba bước hai bước lại quay đầu, khiến một đám đồng đội của tuyết nữ không hiểu ra sao. Triệu Khách đi đến chợ nô lệ, đi dạo xung quanh một vòng. Những nô lệ này lại là cái gì cũng có. Nhưng điều khiến Triệu Khách cảm thấy ngạc nhiên là, giá cả một số nam nô trong đó lại còn đắt hơn giá cả nữ nô. Đặc biệt là mua bán tiêu chuẩn, khiến Triệu Khách cũng không còn gì để nói. Chỉ thấy một chiếc thẻ bài bị treo ở trước ngực một tên nam nô. Trên đó viết: khí đại rễ sâu, không hơn trăm tiền. Thiện nó khẩu kỹ, lưỡi biết cuốn nước. Mông khỏe eo mạnh, nước hàng ăn sạch. Thậm chí hứng thú, có thể thử dùng ở căn phòng đơn sơ phía sau một chút. Triệu Khách mới đi vào không được mấy phút. Lần lượt thấy rất nhiều nam nhân vừa đi ra từ trong phòng. Có người vừa lòng thỏa ý, có người trong vẻ mặt mang theo tiếc nuối. Có thể thấy được trong vương đô này, nam phong thịnh hành. So sánh với nam nô, về phương diện nữ nô, Triệu Khách nhìn một vòng cũng không tìm được cái rắm, thậm chí thiết bị định vị sinh vật trên tay hắn cũng không có phản ứng. Điều này khiến Triệu Khách nghi ngờ, người cùng một vị diện với hắn căn bản không được đưa đến chợ nô lệ. Trên thực tế, Triệu Khách không biết đúng là có một nhóm nô lệ được đưa tới. Nhưng thật không may, lúc ấy nhóm nô lệ này đều bị Triệu Khách coi như bia gỗ, ngay cả biên quan cũng chưa tiến vào đã chết vô cùng thê thảm. Bên này, bên này. Lúc này, một đoàn người đột nhiên tăng tốc đi lên phía trước, dường như chạy đến một phương hướng. Vốn Triệu Khách không nghĩ tới, kết quả đám người đẩy vọt xuống, bị chen chúc tới. Còn chưa đi gần đã nghe bên tai vang lên từng tiếng báo giá. 800 tiền. 1.000 tiền. Lão tử trả 5.000. Tiếng báo giá một đợt nối một đợt, trong chớp mắt đã bị tăng tới 5.000 tiền, khiến mọi người xung quanh thổn thức không thôi. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 873, Lão Đại Nữ Trang. Tuy Triệu Khách không phải người vị diện này, nhưng vì Liễu Tương Kỳ, hắn cũng đại khái hiểu được một số giá thị trường. 5.000 tiền mua một nô lệ, chật chật, không biết là loại nô lệ gì đáng cái giá này. Trong lòng Triệu Khách không khỏi tò mò, ngẩng đầu nhìn lên, lúc đầu Triệu Khách không chú ý nhưng chờ sau khi Triệu Khách thấy rõ ràng, một đôi mắt trợn to như lục lạc, hắn hoảng sợ hé miệng, hiện ra hình chữ O. Triệu Khách luôn không lộ ra vui buồn, lúc này đã khiếp sợ đến tột đỉnh. Chỉ thấy trên đài cao có một nam nhân vẻ ngoài rất gầy gò, ngũ quan tiêu chuẩn, góc cạnh rõ ràng. Nhưng điều khiến Triệu Khách không thể nhìn thẳng là, trên đầu tên này đội tóc giả của nữ nhân. Trên mặt trát phấn, trên môi bôi thỏi son màu số 37, ngay cả lông mi cũng là giả, vẻ mặt tiểu thụ kiêu ngạo. Triệu Khách có một loại xúc động muốn tự đâm hai mắt. Con hàng này, lại là hắn ta. Mặc dù đối phương thay đổi vẻ ngoài, nhưng Triệu Khách quá quen thuộc với hắn ta. Dù sao ở chung một đoạn thời gian rất dài, đối với thần thái của Lộ Hạo, đặc biệt thần thái khi hắn ta mặc nữ trang. Triệu Khách không hiểu rõ về nữ nhân. Nhưng sau khi chăm chút cách ăn mặc, nam nhân mặc nữ trang sẽ có thần thái gì? Triệu Khách có thể nói, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa. Sau khi mỗi một nam nhân mặc nữ trang, trên sinh lý vẫn là nam nhân. Cho dù có tự nhiên hơn, cuối cùng sẽ có vài chỗ rất cứng nhắc. Dường như một chỗ này là một tấm màn che của mình, không hy vọng người khác phát hiện. Ví dụ như một vị nào đó mặc nữ trang, chung quy sẽ đeo gọng kính màu đen, không chịu để lộ ra lỗ tai của mình. Bởi vì lộ ra lỗ tai, màn tai sẽ đỏ hồng. Theo thời gian chuyển dời, chỗ cứng nhắc này sẽ chỉ càng ngày càng sâu, chứ không hoàn toàn bị tiêu trừ. Lộ Hạo chính là điển hình như vậy. Triệu Khách nhớ rất rõ ràng, tay của tên này luôn được hắn đặc biệt trang điểm lại một lần. Bởi vì mặc dù hắn ta ngụy trang nữ nhân nhưng trong lòng vẫn là nam nhân. Cho nên rất nhạy cảm khi người khác nhìn tay của hắn ta, sẽ không tự chủ được cuộn bàn tay giấu ra sau lưng. Trừ khi là Triệu Khách túng tay hắn ta kéo ra, nếu không dưới tình huống bình thường, hắn ta sẽ không chủ động để lộ ra bàn tay. Điều này đã trở thành một tập quán. Rõ ràng nhất là tên này trang điểm kiểu khói. Cách thức hoàn toàn mẹ nó là cách lúc trước hắn tay nắm tay dạy cho Lộ Hạo. Cách thức này là thói quen nhỏ nào đó của nhân cách ghen tị. Cho nên, lúc Triệu Khách truyền thụ cho Lộ Hạo cũng vô thức dạy bệnh vặt này cho hắn ta. Lúc đó, Triệu Khách thật sự không nghĩ nhiều. Hắn chỉ cảm thấy dạy cho Lộ Hạo để hắn được rảnh tay. Dù sao vẻ mắt rất rắc rối. Chẳng may không cẩn thận bị trôi lớp trang điểm, Lộ Hạo cũng có thể nghĩ cách sửa lại. Chỉ đơn giản như vậy, thật sự không nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay lại thấy Lộ Hạo xuất hiện ở đây. Còn ăn mặc lẳng lơ quyến rũ như thế này. Nghiễm nhiên đã biến thành một vị lão đại nữ trang. Không ngờ. Hắn thật sự không ngờ. Triệu Khách có thể chắc chắn tên này chính là Lộ Hạo. Chỉ thấy đôi mắt Lộ Hạo mông lung, ngoái nhìn mỉm cười với phía dưới. đơn giản cũng khiến tam quan của Triệu Khách chịu tổn thương bạo kích kinh khủng. Cả người cũng không nhìn được nổi da gà. Dù sao Triệu Khách nhìn cũng chỉ thấy rùng mình, nhưng cả đám người xung quanh lại nhao nhao vỗ tay bảo hay. Hít. Điều này khiến cả đám người phía dưới dồn dập hít sâu. Càng có người đỏ mắt đấm ngực dậm chân, vẻ mặt bi phẫn, vưu vật tuyệt sắc. Tăng giá. Có người bắt đầu tăng giá, trong nháy mắt giá cả lại tăng lên đến trình độ 7.000 tiền. Giá tiền này với tài lực của đương kim đại hạ, cũng là một khoản tiền của phi nghĩa rất lớn. Tôi, làm sao? Làm sao? Thật là... Là... Là... Lúc này, lỗ tai khẽ động, chỉ nghe có người phát ra thở dài một tiếng sau lưng. Triệu Khách không quay đầu lại, chỉ là hắn nghe cả nửa ngày cũng không nghe ra thứ gì. Hắn không tự chủ, nhắc nhở, nàng vốn là giai nhân, sao lại làm tặc? À! Sau khi đối phương nghe được câu nói của Triệu Khách, ngạc nhiên một lúc. Sau đó khe khẽ lặp đi lặp lại. Thơ hay! Bởi vì cái gọi là, nàng vốn là giai nhân, sao lại làm tặc? Giọng của đối phương rất to, vừa mở miệng đã hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Bọn họ rối rít quay đầu, nhìn người có thể nói ra câu thơ hay tuyệt như vậy là thần thánh phương nào. Chỉ thấy người đến ưỡng ngực ngẩng đầu, vẻ ngoài bình thường. Hắn ta mặc một bộ trường bào màu xanh lục. Nhìn không chớp mắt, ưỡng ngực ngẩng đầu. Hồn nhiên như câu nói này được nói ra từ trong miệng hắn ta, thuộc về hắn ta, cảm giác vô cùng tự tin. Cũng thành công khiến tất cả mọi người đều tin tưởng không nghi ngờ điều này. Thơ hay, thơ hay. Một số người cao nhã thích trêu đùa, thậm chí sau khi ồn ào lại muốn kết giao. Đối với tiếng khen ngợi của mọi người, con hàng này lại chẳng biết xấu hổ nhận lấy. Phần da mặt dày này khiến trong lòng Triệu Khách lặng lẽ bội phục. Nàng vốn là giai nhân, sao lại làm tặc, khiến trong lòng ta đau nhức vạn phần, một Ngọc Phương. Chương 874, thơm quá. Lời này vừa nói ra, giọng nói xung quanh đột nhiên trầm xuống. Một số người vốn còn muốn kết giao với đối phương, lập tức yên lặng rút lui. Một Ngọc Phương. Một vạn tiền một Ngọc Tiền. Vạn Ngọc Tiền một Ngọc Phương. Một Ngọc Phương này là khái niệm gì? Trên cơ bản có thể mua lại toàn bộ nô lệ trong chợ nô lệ này, còn dư xài. Thuận miệng nói ra bản giá, hoặc là vương quyền quý tộc, không quan tâm, hoặc là một người đại bổng chú ý tiêu chuẩn. Trên đài, Lộ Hạo hơi nhíu mày, còn mắt nhìn chằm chằm đối phương, trong lòng hơi lẩm bẩm. Sao nhanh như vậy đã có người lăn lộn đến trình độ này? Mẹ nó, lão tử bán thịt đến chết, e rằng cũng không kiếm được một Ngọc Phương. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lộ Hạo ẩn tình, giơ ngón tay cái lên khẽ nói, đề 666. Người thanh niên này hơi ngạc nhiên, hồn nhiên không biết đây là có ý nghĩa gì. Chỉ nghe Triệu Khách khẽ nói nhỏ bên tai hắn ta một trận. Ánh mắt thanh niên sáng lên, đã tính trước trả lời, vì lão cứng rắn, không sai. Triệu Khách nói xong cũng muốn đi. Hắn thật sự không muốn có chút quan hệ nào với tên lão đại nữ trang Lộ Hạo này. Huống chi vị lão đại nữ trang này còn là hắn bồi dưỡng. Bây giờ hắn ta còn là bề ngoài nam nhân. Loại tình huống này, nếu đối phương nhận hắn, tình cảnh kia. Quá lúng túng. Vừa nghĩ tới Lộ Hạo nhìn hắn với ánh mắt mê hoặc. Hô một tiếng, Y Vương ca. Cảm giác hình ảnh kia. Triệu Khách vừa nghĩ tới đã rùng mình một cái. Chỉ là Triệu Khách vừa muốn đi, người thanh niên này lại ngăn cản Triệu Khách đầu tiên. Thân thể áp sát về phía Triệu Khách. Điều này khiến khóe miệng Triệu Khách giật một cái, suýt nữa há to mồm tát lên. Thân thể nghiêng người né tránh, giữ khoảng cách nhất định với đối phương. Tiên sinh đại tài. Nếu không chê có thể đến hàng xá một lần không? Tuy biểu hiện không biết xấu hổ của thanh niên khiến Triệu Khách rất bội phục. Nhưng đối với người bị nghi là đồng tính, Triệu Khách vô thức trốn tránh. Nói đùa. Khó khăn lắm lần này không có Cơ Vô Tuế giám thị, hắn còn có thể ung dung thoải mái ở chỗ này, nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ. Hắn không ăn no rảnh rỗi lăn lộn với tên đồng tính này. Thấy thế, Triệu Khách đang định trực tiếp chuồn đi. Chỉ là lời còn chưa nói ra miệng, hắn đã nhận được nhắc nhở nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chi nhánh 2, quyền thế một phương. nhắc nhở nhiệm vụ, gia nhập bất kỳ bên quyền thế nào, tùy ý trà trộn một bên. Nhiệm vụ này tới thật đúng lúc. Hiện tại có thể tùy ý lấy ra một ngọc phương mua một nô lệ, cho dù đối phương không có quyền cũng có tiền. Nhưng sau khi Triệu Khách liên tục cân nhắc vẫn từ chối. Bỏ qua việc đối phương là đồng tính, Triệu Khách cũng không muốn có dính líu với Lộ Hạo. Nếu hai người thật sự nhận ra nhau, ai cũng rất xấu hổ. Thật xin lỗi, về sau có duyên lại nói. Triệu Khách nói xong cũng chuồn đi, căn bản không cho đối phương cơ hội giữ lại. Nhìn theo bóng lưng Triệu Khách rời đi, thanh niên áo xanh không khỏi lắc đầu tiếc hận, biểu môi, đầy đáng tiếc, nhân tài thế này, Hà Kiệt ta cầu còn không được. Triệu Khách rời khỏi chợ nô lệ, hắn không tiếp tục ở lại nơi này, mà tìm một khách sạn ở xung quanh nhà tù. Tuy trên tay hắn có chút tiền nhưng loại ngọc tiền này có mệnh giá quá lớn, lấy ra thuê phòng khách sạn quá hấp dẫn ánh mắt người khác. Cho nên Triệu Khách trực tiếp lợi dụng quỷ hoặc, mê hoặc lão bản khách sạn, đổi được một gian phòng thượng đẳng. Ánh mắt nhìn về phía nhà tù phía tây. Tuy là vương đô nhưng xung quanh nhà tù hoàn toàn là một mảnh đất bằng trống trải. Đừng nói chướng ngại vật gì đó, dù là một cái cây cũng không có. Bất kỳ kẻ nào tới gần đều bị thu hết vào mắt, tránh cũng không có chỗ tránh. Thấy thế, lông mày Triệu Khách cũng nhíu chặt thành một đoàn. Thân thể dựa vào cửa sổ, vẻ mặt mệt mỏi. Trong lúc vô thức đã kích hoạt nhân cách lười biếng, đại não bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Nhà tù. Kết hợp trí nhớ của Liễu Tương Ký, nơi này là địa điểm cầm tù trọng phạm của Vương Đô. Chỉ dựa vào thực lực của hắn để xông vào, chắc chắn không phải trò đùa. Thậm chí hắn không thể tới gần, dù sao nhà tù cũng là trọng địa, người bình thường không dám tùy ý tới gần. Nhà tù đề phòng xâm nghiêm, xung quanh đều có kết giới và độc dược. Dù phân thân biến thành một con côn trùng, cũng đừng nghĩ chui vào, không xông vào được. Cũng chỉ có thể đổi cách đi vào. Nhưng phải làm thế nào mới có thể đi vào, không khỏi khiến Triệu Khách cảm thấy đau cả đầu. Triệu Khách suy nghĩ một lúc, thật sự không nghĩ ra được, dứt khoát không nghĩ nữa. Để tiểu nhị nấu một chậu nước nóng, cởi quần áo trên người tiện tay ném vào cạnh giường. Dù là nhiếp nguyên thủ có thể dọn dẹp rất sạch sẽ vết bẩn trên người. Nhưng đến ngày hôm sau trên người vẫn sền sệt, dính đầy mồ hôi. Hắn cởi quần áo xuống, rửa mặt đơn giản một chút. Rầm. Thân thể Triệu Khách nằm ở trong ao, đầu óc chuyển động nhanh chóng. Hiện tại điểm khó khăn nhất của nhiệm vụ trong không gian khủng bố lần này không phải ở hoàn cảnh, mà là nữ nhân tên Kari kia. Rất khó nói, hiện tại nữ nhân này sống hay chết. Chương 875, thơm quá, 2. Khó đảm bảo nàng sẽ không bị tên mọi rợ nào đó bắt được, lại một gậy đánh ngất xỉu, kéo về nhà sinh bé con. Hoặc là bị tên quyền quý biến thái bắt được. Chờ hắn tìm tới nàng, chỉ thấy trên người nàng viết đầy chữ chính. Triệu Khách nghĩ đi nghĩ lại, hàng lông mày cau chặt, đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng. Ánh mắt đánh giá xung quanh một vòng, không khỏi lắc đầu. Ép buộc bản thân đừng để ý cảm giác nhìn trộm truyền đến từ sau lưng. Nhưng thứ này ngày thường ngươi càng không nghĩ, trong đầu lại càng rõ ràng. Quay đầu lại, con mắt nhìn chằm chằm khe hở ngoài cửa phòng. Chỉ thấy Triệu Khách cẩn thận đi qua từng bước một. Cách khe cửa nhìn ra bên ngoài, sau khi ánh mắt quan sát hai bên chốc lát vẫn không thấy gì cả. Đệt! Loại cảm giác này khiến Triệu Khách phát điên. Chết sống đều không bắt được điểm ngứa khiến Triệu Khách hận không thể đập hết tất cả đồ vật trước mắt. Triệu Khách hùng hổ một lúc lâu, mới ngồi vào chính giữa chậu nước. Thấy Triệu Khách tức giận như cá nóc, chặn đầy bụng tức giận, một lần nữa ngâm người vào bồn tắm. Chỉ thấy bộ quần áo bị Triệu Khách tùy ý ném ở đầu giường lặng yên mở ra một con mắt. Ánh mắt bị ổi nhìn chằm chằm về phía Triệu Khách, tiếp tục yên lặng nhìn trộm mỗi một hành động của hắn. Đặc biệt là với vẻ mặt tức giận của Triệu Khách, dường như đang rất hưởng thụ. Hôm sau trời vừa sáng, từ sớm Triệu Khách đã thay đổi quần áo, lấy ra món canh rùa đã được nấu xong ở trong sách tem. Sách tem chỉ có một chỗ tốt đó, bỏ vào dáng vẻ gì, trả ra là dáng vẻ đó. Điểm này vượt xa tủ lạnh, canh rùa tươi mới, hương vị cực kỳ tốt. Triệu Khách uống mấy ngụm, tùy ý ăn một chút. Hắn định đi ra ngoài, đi xung quanh nhà tù thử vận khí một chút. đột nhiên nghe thấy dưới lầu truyền đến một tràng tiếng ồn ào. Nghe giọng nói hình như lão bản gặp một tên vô lại, cố ý thả một con côn trùng vào trong thức ăn, còn quyệt nợ miễn phí. Từ xưa đến nay loại thủ đoạn cấp thấp này cũng không hiếm thấy. Bình thường lão bản gặp loại tên vô lại này, phần lớn cũng chỉ thầm chửi một câu suối quẩy. Cộng thêm món ăn mà tên vô lại gọi cũng không nhiều tiền. Dù sao cũng phải làm ăn, mắng mấy câu để người ta cút đi là được. Nhưng hình như hôm nay tình huống hơi khác biệt. Khuôn mặt lão bản đen sì đi tới, nhìn con côn trùng kia. Lão bản không nói chuyện, xoay người rời đi, nhưng không lâu lắm đã thấy lão bản trở lại, sau lưng còn có hai vị đi theo. Triệu Khách đi xuống từ trên lầu, đứng ở đầu bậc thang nhìn rõ ràng. Hai người kia mặc quần áo rất đặc biệt, trông đen như mực, chất vải cũng là đồ thượng thừa, trên đầu đội mũ màu đen, là của quan sai chuyên quản lao ngục. Những quan sai này ở trong nhà tù đến chán ngán, thỉnh thoảng sẽ đi ra ăn một bữa ngon. Sau khi lão bản thấy tên vô lại này, trong lòng hận muốn chết. Tên này đến chơi xấu không chỉ một lần. Hôm nay nhìn thấy hắn ta đến, đã biết con hàng này chắc chắn muốn quỵt nợ. Nhưng hắn ta không ngăn cản mà chờ tên này chơi xỏ lá. Cái gọi là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Hai tên quan sai đã gặp chuyện thế này nhiều lần. Bình thường sẽ không quan tâm nhưng hôm nay lão bản miễn phí tiền cơm của bọn họ, còn đặc biệt thêm đồ ăn châm rượu để bọn họ ăn tận hứng. Hiện tại đến cửa nhờ vả, hai người cũng không thể mặc kệ, nếu không cũng không thể nào nói nổi. Để hai tên quan sai nhà tù đối phó với tên vô lại này, đúng là giết gà dùng đao mổ trâu. Không đợi tên vô lại kia mở miệng, đi lên đã là hai tên to mồm, sau đó là một trận đe dọa. Không chỉ khiến tên vô lại ngoan ngoãn móc tiền cơm ra, sợ là sau này cũng không dám đến nữa. Giải quyết tên vô lại này khiến tâm trạng lão bản rất tốt, không thể không nói lão bản rất biết làm người. Việc hôm nay, đa tạ hai vị đại huynh đệ. Cái đó, phân phó xuống dưới làm thêm vài món ăn cho hai vị sai gia mang về. Lại hâm nóng một bầu rượu. Nói xong lời này, chỉ thấy lão bản lôi kéo hai tên quan sai nhà tù đi lên. Ba người vừa nói vừa cười, hồn nhiên không để ý Triệu Khách đứng ở một bên. Triệu Khách nhìn bóng lưng hai cai tù này, đột nhiên khóe miệng nhếch lên, không biết nghĩ đến cái gì lại quay người đi về phía nhà bếp. Chờ sau khi hai vị cai tù ăn uống no đủ, lão đảo đi xuống lầu, chỉ thấy tiểu nhị đã sớm chuẩn bị xong hộp cơm đưa ra. Ôi chao! Khách sáo! Ha ha, khách sáo! Ngoài miệng cai tù nói khách sáo, nhưng tay lại không khách sáo chút nào. Đưa tay cầm lấy hộp cơm còn không quên vụng trộm mở ra một khe hở liếc nhìn bên trong. Một mùi thơm tràn vào xoang mũi khiến cai tù mừng rỡ, thơm! Thật sự thơm! Trong lúc nhất thời thấy ánh mắt lão bản lại càng hài lòng, đánh mắt với đồng bạn, hai người lão đảo đi ra cửa. Khó khăn lắm mới tiễn cai tù đi, lão bản nhếch mũi lên, ngửi mùi thơm trong lưu lại không khí. Mùi vị kia! Thơm quá! Ăn ngon! Chỉ thấy trong đĩa có một cái chân giò kho tàu lớn, hiện ra màu đỏ thẫm dưới ánh nến. Chất thịt chân giò đầy đặn, mềm dẻo, cầm đũa căn bản không gấp được. Hơi dùng sức thịt sẽ vỡ nát, phải dùng thìa xúc ăn. Chương 876, thiếu một người. Chỉ thấy cái muỗng nhẹ nhàng đâm qua da thịt, dùng sức múc một miếng, da thịt màu táo đỏ như chất keo, phía dưới là thịt mỡ màu trắng, thịt mỡ đã được chưng nhừ, trộn lẫn với tầng thịt nạc màu đỏ phía dưới. Chỉ dựa vào vẻ ngoài này đã vô thức làm người ta chảy nước bọt ròng ròng. Há miệng hút vào, chỉ nghe y xẹt y một tiếng. Nước thịt đậm đặc trộn lẫn miếng thịt chân giò trên thìa bị nuốt vào, căn bản không cần răng nhai. Cảm giác mập mà không ngán, nạc mà không khô. Hương vị thuần ngon, thật sâu kích thích vị giác của đám cai tù bọn họ. Đặc biệt là chất thịt mềm mại theo đầu lưỡi trượt vào khoang miệng. Quá trình đó như miệng lưỡi mềm mại của thiếu nữ hoạt động trên đầu lưỡi của mình. Mấy cai tù ngồi xổm bên bàn, uống hai ngụm rượu, ăn hai miếng đồ nhắm, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Với hương vị của mấy món ăn này, dùng lời nói của mấy cai tù, chỉ có thể giơ ngón tay cái lên, đỉnh cao. Nhưng hỏi xem món ăn này ở quán nào lại có người không nhịn được gãi đầu. Dường như có người đã ăn đồ ăn của nhà kia, nhưng hương vị không thể so sánh với hiện tại. Kỳ quái, Các ngươi đi lúc nào? Đi buổi trưa, vừa trở về không lâu. Một tên cai tù nghe đến đó, kỳ quái gãi đầu, bởi vì buổi tối hôm nay hắn ta vừa đến bên kia. Thấy quán cơm này đóng cửa sớm hơn lúc trước rất nhiều. Lúc hắn ta đi ngang qua bên kia, còn nghe tiểu nhị đứng ngoài cửa hô hào, chỉ tiếp người ngủ lại, tạm thời không tiếp đón thực khách. Mặc kệ nó. Dù sao ăn ngon là được, ngày mai ta dẫn mấy ca cùng đi. Một đám cai tù cũng không coi ra gì, ăn uống no đủ, thậm chí hận không thể liếm sạch sẽ đĩa đồ ăn. Không được. Ta đi nhà vệ sinh. Đau bụng. Lúc này, một tên cai tù đứng lên, ôm bụng bước nhanh về phía nhà xí, nhưng đi được một nửa bụng lại không đau nữa. Ngược lại cảm thấy con mắt truyền đến một trận đâm đau, đau đến mức hắn ta vô thức đưa tay muốn dụi mắt. Nhưng cảm giác đâm đau này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Không đợi hắn ta kêu lên, cảm giác đâm đau đã trôi qua. Phi, thật mẹ nó tà môn. Cai tù thầm mắng một tiếng trong lòng, dự định trở về tiếp tục uống rượu. Chỉ là hắn ta không chú ý tới, không biết từ lúc nào trong mắt trái của hắn ta có thêm mấy chấm đen lấm tấm. Ánh mắt thật kém. Triệu khách nằm trong khách sạn hơi nhíu mày, trước mắt đã hiện ra hình ảnh trong tầm mắt cai tù. Đồng thời thiết bị định vị sinh vật cũng đang nhanh chóng truyền đến tin tức. Thì ra, Triệu khách giấu thiết bị định vị sinh vật trong cơ thể phân thân, lại giấu phân thân trong món chân giò kho tàu kia. Trên đường đi Triệu khách cẩn thận khống chế, đảm bảo phân thân có thể giấu ở dưới da thịt, trực tiếp tiến vào trong miệng đối phương. Thông qua phân thân không ngừng truyền tới tin tức. Xem ra, một đám người cùng vị diện với hắn thật sự đều bị cầm tù ở nơi này, hơn nữa số lượng rất kinh người. Tin tức không ngừng đổi mới khiến trong lòng Triệu khách tràn đầy chờ mong. Nếu nơi này còn không có, vậy nhiệm vụ lên cấp lần này của hắn cũng chỉ thuận theo ý trời. Triệu khách lật xem ghi chép tin tức không ngừng đổi mới. Một bên khác, thông qua thị giác của cai tù đánh giá hoàn cảnh xung quanh phòng giam. Chỉ mấy chữ để hình dung, giờ giấy bẩn thỉu thấp kém. Cũng may hắn chỉ thông qua thị giác cai tù, cho nên không cảm nhận được mùi gây mũi bên trong. Nếu không, lấy khứu giác nhạy cảm của hắn, nhất định bị mùi hương này xông đến ngất đi. Sau khi tên cai tù này trở về, phát hiện đã uống hết rượu. Lại tính toán thời gian cũng sắp đến lúc kiểm tra phòng, dứt khoát cầm đèn lồng lần lượt kiểm tra trong phòng giam. Từng căn phòng giam mờ tối, nam nhân, nữ nhân đều bị tách ra giam giữ. Nhưng vấn đề là phòng giam không có tường, đều là mấy cây cột ngăn cách. Khe hở cây cột lại lớn như vậy, nói không giam chung một chỗ nhưng dù nữ nhân làm cái gì, mỗi một hành động đều bị các phòng giam xung quanh thấy rõ. Nhưng đối với cai tù, những điều này đã quá quen thuộc, bị giam giữ ở nơi này đã không thể gọi là người, mà là súc sinh. Chờ đến lúc thích hợp sẽ bị coi là tế phẩm, dùng để tế tự. Nếu là người của vị diện này còn tốt, nhưng những người bị bắt từ khoan cứu thương lại phải chịu khổ. Những tinh anh từng nhận nền giáo dục tố chất cao, tự xưng là nhân tài đỉnh phong nhân loại, đâu phải chịu đau khổ thế này, khiến một số người bắt đầu chịu không được. Cho dù là tù phạm chiến tranh, bọn họ cũng không thể chịu đựng hoàn cảnh như vậy, đơn giản cũng là ngược đãi. Thậm chí có người hô to, yêu cầu nhân quyền, còn yêu cầu nhất định phải cho bọn họ phòng giam riêng. Kết quả thường bị đón đầu che mặt đánh đập một trận, hoặc là bị lôi ra nhục nhã thẳng mặt. Thời gian không dài, những tù phạm bị áp giải vào từng người xanh xao vàng vọt, thậm chí trong lòng đã cảm nhận được tuyệt vọng. Hừ! Thật mẹ nó thua lỗ. Cai tù nhìn một số nữ nhân tóc vàng, không khỏi tiếc hận. Trước khi bị áp giải đến đây, những nữ nhân này đã sớm bị chà đạp không còn hình dáng. Chương 877, thiếu một người. 2. Đừng nói nữ nhân, một số nam nhân còn mất cả răng, đến bây giờ đi trên đường vẫn cong người lại, che mông bước đi. E rằng không đi được mấy bước, đã kéo đũng quần của mình trước. Cho dù là vậy, lúc ấy một số cai tù cũng tìm một vài nữ nhân trông cũng không tệ lắm chơi đùa. Ngày hôm đó hắn ta lại đang nghỉ ngơi, chờ sau khi trở về nhìn lại không còn một người nào tốt đẹp. Hắn ta vừa lẩm bẩm vừa đi về phía trước. Triệu khách cùng hưởng một thị giác với hắn ta nhưng lại nhìn cẩn thận hơn hắn ta. À! Các ngươi sẽ không chết chứ? Lúc này, cai tù đi đến một gian phòng giam ở phía sau, nơi này giam giữ một số tù phạm nam, hơn nữa đều là người cứng đầu. Dù tra tấn như thế nào những tù phạm này cũng không chịu ăn cơm, dự định dùng cách tuyệt thực để tự sát. Thậm chí từng có hai tên cai tù bị những tù phạm này đánh trọng thương, suýt nữa bị giết chết, thủ đoạn tàn nhẫn, vô cùng nguy hiểm. Hắn ta từ miệng những tù phạm khác biết được, những người này gọi là cận vệ quân gì đó. Tóm lại, cho dù là những cai tù bọn họ cũng sẽ tránh xa những người này. Bên trên có ý là, bọn họ không ăn cái gì vậy thì đừng cho bọn họ uống nước, muốn khiến bọn họ hoàn toàn suy yếu, sau đó lại nghiêm hình khảo tra. Lúc này đã qua 3-4 ngày, đám người này lại không có chút hành động gì. Từng người thân thể co ro, nhìn không nhúc nhích, vây thành một vòng. Cộng thêm ánh sáng ảm đạm, cũng không nhìn ra rốt cuộc trạng thái của đám người này như thế nào. Đinh đinh đinh. Lúc này, Triệu Khách cũng nhận được tin tức liên quan tới những người này. Lúc đầu Triệu Khách không thèm để ý, nhưng nhìn kỹ tinh thần không khỏi siết chặt, trên trán nổi lên gân xanh. Kim Văn, cận vệ quân, võ sĩ tam đẳng, nguyên lực người khống chế, y. Tả Nhĩ, cận vệ quân, võ sĩ nhị đẳng, chiến sĩ nửa cơ giới, y. Hồ Ly, cận vệ quân, võ sĩ nhất đẳng, chiến sĩ toàn cơ giới. Số liệu kỹ càng thông qua thiết bị định vị sinh vật, không ngừng đổi mới. Trong đoàn người này, e rằng không có một ai là đèn đã cạn dầu. Hắn đã thôn phệ trí nhớ của vị tiến sĩ phi thuyền, Ander. Thông qua trí nhớ của hắn ta, Triệu Khách hiểu rõ thực lực của cận vệ quân, tuyệt đối là chiến sĩ có thực lực đứng đầu trong phi thuyền. Bình thường đều là bảo tiêu cá nhân phân chia cho cao tầng trên phi thuyền. Đủ loại tư nguyên cũng vì địa vị của chủ nhân, nước lên thì thuyền lên, không ngừng ưu tiên cung cấp. Nếu trí nhớ của Ander không sai, thực lực những cận vệ này cũng không thua kém thực lực người đưa thư phổ thông. Hơn nữa, ít nhất khá gần với loại người đưa thư trung cấp. Một đoàn người bị nhốt ở chỗ này như vậy, khiến Triệu Khách cảm giác rất bất ngờ. Lúc này, cai tù gọi nửa ngày, bên trong cũng không ai đáp lại hắn ta. Lúc đang định đi vào, lại cảm thấy trong bọng đái có một luồng nước tiểu vọt tới. Hắn ta liếc nhìn một đám người chỉ còn lại hơi tàn trong phòng giam, dứt khoát đi đến bên cạnh phòng giam, nhếch miệng cười một tiếng, cởi quần ra. Các ngươi lâu không uống nước như vậy, khát nước rồi, nào, đại gia cho các ngươi uống chút nước. Biểu hiện không biết sống chết của cai tù này khiến trong lòng Triệu Khách thấy rất phản cảm. Hắn cần một tên ổn định, giúp hắn tìm được mục tiêu mà hắn muốn tìm. Nhưng vì nhích tới gần, Triệu Khách cũng dựa vào đó thấy rõ một chút. Ồ! Sau khi thấy rõ ràng bóng người cuộn mình trong phòng giam, Triệu Khách đột nhiên cảm thấy hơi không đúng, cẩn thận so sánh với danh sách mà thiết bị định vị sinh vật gửi cho mình, lại so sánh người trong phòng giam một chút. Hắn lặng lẽ đếm một lần. 1, 2, 3. Sau khi đếm một lần, trong lòng Triệu Khách không khỏi đột nhiên giật mình. Không đúng. Thiếu một người. Triệu Khách lo lắng mình nhìn nhầm, lại nhìn kỹ một lần nữa, trong lòng lặng lẽ đếm số người. Từ 1 đến 7 tuyệt đối không tính sai, trước mắt thật sự là 7 người, nhưng thiết bị định vị sinh vật lại báo cho hắn 8 người. Một người khác đâu? Hắc hắc, uống đi, các ngươi uống đi. Hiện tại không uống, chờ 2 ngày nữa đại vương sẽ đại tế tổ tiên, các ngươi còn không có cơ hội đớp cức. Hai tay cai tù đỡ thứ đồ chơi kia của mình, nhắm thẳng mục tiêu vào 7 người trong phòng giam. Không biết có phải vì vừa uống rượu nên khiến lá gan cai tù cũng to hơn hay không, bước lại gần, nín thở, dùng hết sức muốn nước tiểu của mình càng xa hơn. Thế nhưng cũng như câu danh ngôn kia đã nói. Chim non nghênh gió lao 3 thước. Súng nát theo gió tiểu vào dày. Vị cai tù này chính là người sau, hắn ta nhắm mắt lại nín thở, theo một luồng chân khí phun trào từ đan điền, tí tách tách. Cả người cai tù rung lên, hài lòng đỡ chim chóc hất lên một cái. Kết quả cúi đầu xuống mới phát hiện, không tiểu vào trong lao mà nước tiểu lại làm ướt quần và chân của mình. Đệt. Thấy thế sắc mặt cai tù tối đen, trong lòng mắng to một trận suối quẩy, nói thầm, đây đúng là mẹ nó phá hoại, ngày mai đi đập tiệm thuốc của hắn, uống lâu như vậy, chẳng có tác dụng gì. Ngu xuẩn, ngẩn đầu. Chương 878, Yuri. Bản tôn Triệu Khách nằm ở trên giường, thấy cai tù còn đang cúi đầu trấn an chim chóc của hắn ta, trong lòng tức đến mức muốn chửi thề, chỉ thiếu nhảy bật dậy từ trên giường, cho con hàng này một bàn tay. Chỉ thấy lúc này, ánh mắt Cai Tù đột nhiên siết chặt lại, nhìn phía trước chân của hắn ta. Cách phòng giam, một đôi bàn chân lớn đen nhánh đang xuất hiện ở trước mặt hắn ta. Trong nháy mắt thấy đôi chân này, Cai Tù tỉnh rượu hơn phân nửa. Trong lòng suy nghĩ, đoạn thời gian trước đồng bạn đã bị tù phạm trong phòng giam này vặn gãy cổ. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh chảy xuống theo trán hắn ta, đôi mắt nhìn lên theo bàn chân lớn. Chỉ thấy khổ người đối phương gần 2 mét, làn da màu đen, nếu không phải bởi vì trên người hắn ta còn mặc một bộ áo sơ mi màu xám. E rằng cũng sắp không thấy được sự tồn tại của đối phương ở trong lòng giam. Cơ bắp nổi lên cao cao, đường cong rõ ràng khiến người nhìn cảm giác áp lực tràn đầy tính bùng nổ. Bờ môi no đủ, cộng thêm xương trán nhô lên khá cao, phối hợp với xương mũi cao gầy trông như một con đại tinh tinh còn chưa tiến hóa hoàn chỉnh. Đứng trước mặt Cai Tù lại cho Cai Tù cảm giác cao lớn như một ngọn núi. Lúc nào? Hai mí mắt Triệu Khách giật mạnh, cả trái tim cũng nguội lạnh hơn nữa. Cai Tù chết thì chết thôi, nhưng thiết bị định vị sinh vật còn ở trong bụng hắn ta. Lần này thân thể phân thân của hắn quá yếu ớt, không có ký chủ sẽ không sống được ở bên ngoài. Nếu là mất thiết bị định vị sinh vật như vậy, vị diện quá rộng lớn, sao hắn có thể tìm ra được vị khoa học gia trong nhiệm vụ yêu cầu, Kari? Chỉ thấy lúc này, tên người da đen trong lao nhếch miệng lộ ra một hàm răng màu đỏ, ánh mắt khinh bỉ nhìn Cai Tù, yên lặng cởi thắt lưng của mình. Hiệp! Cai Tù trừng mắt, không khỏi hít sâu một hơi nhìn đối phương, lại nhìn về phía mình, trong nháy mắt cảm giác tôn nghiêm nam nhân lập tức chịu sự đả kích mang tính nghiền ép. Cái này mẹ nó là roi lừa à? Cai Tù thở sâu, cái này hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Nếu nói hắn ta là tâm trúc, ít nhất con hàng này cũng là trục xe lớn khoảng miệng chén. Cái này cho ngươi, đổi ngụm nước. Lúc này người da đen lấy ra một cái hộp đặt vào cái bọc nhỏ trong túi sách của hắn ta. Mở cái hộp ra, bên trong có một tiểu dược hoàng màu xanh. Hắn ta nói nhỏ với Cai Tù, còn dùng ánh mắt mà nam nhân đều hiểu được. Đi sau khi ngươi ăn cái này sẽ rất mãnh liệt, rất ra sức như ta. Thật. Nghe đến đây, ánh mắt Cai Tù sáng lên, con mắt nhìn chằm chằm tiểu dược hoàng, không khỏi đề phòng, đời thật hay giả, ngươi đừng lừa ta. Ngươi yên tâm, chúng ta chạy không được, chỉ đổi một ngụm nước sạch thôi. Nghe đến đó, Cai Tù tưởng tượng, dù sao cũng chạy không được, hắn ta thử một chút thì có làm sao. Hắn ta đưa tay muốn nhận nhưng bị người da đen nhanh chóng né tránh. Đưa nước trước. Chờ chút. Cai Tù quay người đi tới, một lát sau đã thấy Cai Tù bưng một cái chén bể, lặng lẽ đi tới. Chỉ có từng đó, phía trên không cho phép cho ngươi nước uống, ta phải mạo hiểm việc mất đầu, đưa viên thuốc cho ta. Người da đen gật đầu đưa viên thuốc tới, đồng thời đưa tay muốn nhận lấy cái chén của đối phương. Nhưng tay còn chưa chạm vào. Chỉ thấy Cai Tù đột nhiên buông lỏng tay, cái chén rơi trên mặt đất. Ngươi! Thấy thế vẻ mặt người da đen thay đổi, vội vàng nhặt lên, một bát nước chỉ còn sót lại không đến 1/3. Cai Tù đã sớm cầm viên thuốc né tránh thật xa, trên mặt cười hắc hắc. Ôi chao! Thật xin lỗi, trượt tay! Vẻ mặt Cai Tù dương dương đắc ý, không thèm để ý ánh mắt tức giận mà người da đen quăng tới. Hắn ta cầm tiểu dược hoàng màu xanh trên tay, quay người đi về. Vừa đi còn dùng giọng nói mà xung quanh đều có thể nghe được, về nước là cho người uống, súc sinh. Uống nước tiểu là được. Đáng chết. Vẻ mặt người da đen rất khó coi, ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm bóng lưng Cai Tù. Hắn ta xoay người, đưa chút nước còn sót lại cho đồng bạn trốn ở góc tường sau lưng. Uống đi, thể chất của ngươi rất đặc thù, không thể uống máu. Ăn thịt sống. Chỉ thấy đồng bạn trong góc tường từ từ mở mắt, lắc đầu, quay đầu nhìn xác chết huyết nhục mơ hồ sau lưng. Đừng nhìn nàng đã chết, ăn nàng thì chúng ta mới có đủ sức lực cứu đại nhân ra khỏi nơi này, uống nước đi. Người da đen nói đến cuối cùng, giọng điệu trở nên cứng ngắc. Sau khi ép buộc đồng bạn cầm nước trên tay uống hết, đưa tay chụp lấy xác chết, dùng sức vặn vẹo, một cục xương dính liền huyết nhục bị rút ra. Người da đen đặt ở trong miệng ăn từng miếng được. Phù. Một bên khác, bản tôn Triệu Khách nặng nề thở hắt ra, tuy Cai Tù chỉ là ký chủ của phân thân, nhưng Triệu Khách thật sự cảm thấy may mắn sống sót sau tai nạn. Rõ ràng là 8 người, nhưng hắn chỉ thấy được 7 người. Triệu Khách không cảm thấy một người khác sẽ che giấu bản thân, vì làm vậy không có chút ý nghĩa nào. Cho đến khi Triệu Khách nhìn lại tin tức trong thiết bị định vị sinh vật. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên chú ý tới danh sách tin tức trong thiết bị định vị sinh vật vốn có 8 người. Chương 879, Yuri, 2. Đột nhiên tên một người trong số đó dần biến thành màu đen. Xuất hiện loại tình huống này, nói rõ người này đã chết, tên mới dần biến thành màu đen. Khó hiểu. Trong thoáng chốc, Triệu Khách nghĩ đến lúc hắn còn nhỏ ở trong trại trẻ mồ côi. Triệu Khách dựa vào phân thân theo cai tù dạo một vòng. Trong lòng càng ngày càng thất vọng, xem ra Kari kia cũng không ở nơi này. Nghĩ đến đây nhiệm vụ đặc thù, Triệu Khách cảm thấy đầu đau đớn từng đợt. Không có manh mối, không có bất kỳ phương hướng gì. Thứ duy nhất là thiết bị định vị sinh vật chỉ có đường kính tìm kiếm khoảng 5 cây số. Thế giới lớn như vậy, điều kiện như vậy. Đừng nói hoàn cảnh ban sơ của loại vị diện này, cho dù đổi lại là trong hiện thực cũng đừng hòng tìm được. Huống hồ thời gian lâu như vậy, có đôi khi Triệu Khách sẽ suy đoán. Có khi nào nữ nhân này đã biến thành một đống phân bón thiên nhiên bị động vật nào đó thải ra hay không? Hoặc thảm hại hơn một chút là bị vây ở vùng đại sơn man hoang này, bị bắt vào trong bộ lạc man tộc nào đó, coi như máy móc sinh đẻ. Nếu đúng là như thế, hắn không có chút hy vọng nào. Lúc này, thậm chí Triệu Khách đã suy nghĩ, nếu nhiệm vụ lên cấp thất bại, phải làm thế nào mới có thể bảo đảm tổn thất của hắn được giảm đến trình độ nhỏ nhất. Bởi vì tính đặc thù của nhiệm vụ lên cấp, hắn có thể đối mặt với sự trừng phạt vô cùng lớn. Cho dù hắn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, cũng không thể triệt tiêu tổn thất do trừng phạt mang đến cho hắn. Thậm chí sơ ý một chút, những con tem quý giá ở trong sách tem của hắn sẽ bị rút đi hơn phân nửa. Đừng nói hơn phân nửa, chỉ thiếu bất kỳ một con tem nào, cũng đủ khiến Triệu Khách cảm thấy thịt đau. Ngay lúc trong lòng Triệu Khách lo lắng. Đột nhiên, thiết bị định vị sinh vật trong cơ thể phân thân phát ra chấn động mãnh liệt. Một hàng tên được gửi tới từ thân thể phân thân. Tìm được. Triệu Khách cẩn thận nhìn, trong chốc lát vô cùng thất vọng, cũng không phải khoa học gia Kari. Mà là một người khác, hạm trưởng tàu mẹ lần này, nhân vật toàn bộ truyền kỳ liên minh tinh tế, Yuri. Thiết bị định vị sinh vật truyền đến tin tức chỉ có chức vị của Yuri. Nhưng chỉ có tin tức của hắn ta, năng khiếu gì đó vẫn không có. Quan trọng hơn là, khi cai tù tới gần nơi này, Triệu Khách rõ ràng cảm giác được, Yuri vốn xếp bằng ở góc tường lặng yên mở mắt ra. Ánh mắt xuyên qua hai mắt cai tù, như trực tiếp thấy được bản tôn của hắn. Hắn ta hơi há miệng, thậm chí Triệu Khách có thể nghe được giọng nói từ tính khàn khàn của hắn ta truyền vào trong tai hắn. Tối ngày mai, chuẩn bị kỹ càng tiếp ứng ta. Cái gì? Giọng nói như gần bên tai. Không có bất kỳ cảm xúc gì lại khiến trong lòng Triệu Khách không thể kháng cự được như sự phục tùng bẩm sinh. Chuẩn bị kỹ càng, tiếp ứng ta. Hiểu rõ chưa, thiếu tá? Dường như cảm xúc của Triệu Khách sinh ra kháng cự mãnh liệt, khiến giọng nói Yuri trở nên càng cứng rắn hơn. Ta. Trong lòng Triệu Khách có một giọng nói đi lặp lại nói cho hắn biết, hắn phải đồng ý, nhưng từ đầu tới cuối Triệu Khách vẫn giữ yên lặng, không đáp lại. Này! Lúc này, cai tù đột nhiên trống to, không chỉ Yuri, ngay cả Triệu Khách cũng giật mình. Yuri ngẩng đầu, chỉ thấy cai tù cầm một cái thùng gỗ dội xuống Yuri. Trong thùng gỗ là phân và nước tiểu trong phòng giam, bị cai tù trực tiếp dội xuống từ trên người Yuri. Khoảnh khắc này, con mắt Yuri nhìn chằm chằm cai tù, vừa định mở miệng, đã thấy cai tù lại dội một cái, khiến Yuri hoàn toàn ngậm miệng lại. Phi! Muốn dụ dỗ ta, cũng không lấy nước tiểu soi mặt xem. Lão tử không có hứng thú với tên ngốc nhà người. Cai tù giận dữ mắng, tiện tay ném thùng phân ra, không nhìn ánh mắt có thể giết người của Yuri, nên ngang quay người rời đi. Ha ha ha ha. Bởi vì cai tù, Triệu Khách nhìn thấy ánh mắt bi phẫn, thậm chí muốn giết người của Yuri. Hắn nằm ở trên giường, cười kha kha kha kha một trận. Đột nhiên, Triệu Khách lại bắt đầu thích tên cai tù này, nhưng Yuri lại khiến Triệu Khách phải suy nghĩ sâu xa. Bên trong có 8 cao thủ cận vệ quân, còn có một hạm trưởng phi thuyền. Những người này đều bị nhốt trong phòng giam kia, nhìn tình huống vừa rồi, tám cận vệ quân đã biến thành 7 người. Hiển nhiên, bọn họ đã hy sinh một người bảo toàn thể lực của mọi người. Cộng thêm, hạm trưởng để hắn đi tiếp ứng, nếu Triệu Khách đoán không sai, chắc hạm trưởng này là một nhân vật mang tính then chốt. Hơn nữa, không lâu nữa sẽ lên kế hoạch vượt ngục. Nhưng vấn đề là, con hàng này ở trong đại lao, hắn muốn cứu hắn ta thật sự còn khó hơn lên trời. Cho nên, cứ để những người đưa thư trung cấp thực lực mạnh mẽ kia tới làm nhiệm vụ này. Hắn cũng chỉ có thể đứng bên ngoài làm mấy việc tiếp ứng gì đó. Nhưng vấn đề là... Triệu Khách thở sâu, ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị. Còn nhớ rõ âm hôn Bạch Gia trong không gian khủng bố lần thứ hai chứ? Đối mặt những người đưa thư hạ cấp lâu năm đó, một khi tên người mới như hắn bị bại lộ, hoặc là bị coi như dê con, hoặc là bị coi như pháo hôi. Đây là người đưa thư cùng một cấp bậc. Chương 880, Hương vị mùa xuân. Bây giờ, muốn để hắn trực tiếp đối mặt với người đưa thư trung cấp. Triệu Khách dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể hiểu rõ, sau khi hắn lộ ra sẽ gặp phải sự đối xử gì. Huống chi, bây giờ hắn vẫn là người đưa thư nhân sâm, bị những lão đại đó treo thưởng. Cho nên, Triệu Khách sẽ không nhận nhiệm vụ này. Thậm chí trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, lần này hắn không định đi làm nhiệm vụ chính tuyến. Muốn chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ đặc thù của mình trước, tiến dài bước vào trình độ người đưa thư trung cấp. Trong lòng Triệu Khách mơ hồ có một loại dự cảm, một loại trực giác rất mãnh liệt. Mặc dù trung cấp, hạ cấp chỉ khác một chữ, nhưng e rằng sự chênh lệch bên trong hoàn toàn là khác biệt ngày đêm. Lần trước hắn thấy tên kia không cần kích hoạt tem năng lực, một quyền có thể đánh nát một tên mọi rợ hạ đẳng. Đây là một người, một nữ nhân khác cũng không phải đèn đã cạn dầu. Dù dựa vào ba con tem bạch ngân trên tay hắn, Triệu Khách cũng không cảm thấy mình có phần thắng gì khi đối đầu với bọn họ. Càng quan trọng hơn là, nhiệm vụ đặc thù nhắc nhở rất rõ ràng với hắn. Nữ nhân tên Kari này đầy biến số, vào lúc quan trọng nhất, rất có thể sẽ xuất hiện xung đột với nhiệm vụ chính tuyến. Nghĩ đến đây, Triệu Khách đột nhiên mở to mắt, một cái cá chép xoay người, nhảy dựng lên từ trên giường. Một đôi mắt híp thành một đường thẳng, nhìn chằm chằm nhà giam ngoài cửa sổ không xa. Không biết nghĩ tới điều gì, chỉ thấy Triệu Khách quay người đi xuống lầu. Xuống lầu, chỉ thấy lão bản khách sạn đang mặt mày ủ rũ ngồi trên ghế, ngón tay buồn bã gãy bàn tính xuôi ngược. Dường như đang buồn rầu, ngày hôm nay hắn ta sẽ tổn thất bao nhiêu sinh ý có thế không lo à? Đầu bếp đã chạy mất. Còn chạy một cách khó hiểu, không tiếng động không nói câu nào không còn hình bóng, ngay cả hành lý cũng không thu thập. Càng quan trọng hơn là, khách sạn bọn họ chỉ có một đầu bếp, trong lúc mấu chốt con hàng này đột nhiên biến mất. Không cho hắn ta chút thời gian chuẩn bị nào, khiến bây giờ hắn ta muốn đi tìm một đầu bếp cũng khó khăn. Tổn thất này không chỉ có sinh ý một ngày, quan trọng hơn là nhà bếp trữ hàng rau xanh, thịt. Chỉ thấy trời càng ngày càng nóng, đặt những thứ này trong hầm ngầm cũng không đặt được bao lâu. Một khi bị hỏng, hắn ta sẽ phải bồi thường một khoản lớn. Sau khi nghĩ đến đau đầu, chỉ thấy lão bản vỗ bàn mắng lung tung ngoài đường, đương nhiên câu chửi rủa không có chút trình độ nào. Ví dụ như, Lý Đại Chủy, ngươi ăn nhiều làm ít, cả nhà ngươi sinh con không có mí mắt, toàn câu nói nhảm không hề dinh dưỡng. Khụ khụ. Đang mắng hăng say, lại nghe đằng sau có một tiếng ho khô khốc. Lão bản quay đầu nhìn, sau khi đánh giá Triệu Khách từ trên xuống dưới, trong chốc lát không có chút ấn tượng nào với Triệu Khách. Điều này cũng khó trách, trước đó Triệu Khách không muốn gây chú ý, cho nên trực tiếp dùng quỷ hoặc để mê hoặc lão bản thuê phòng. Vì vậy để hắn ta suy nghĩ trong chốc lát, tất nhiên hắn ta không có ấn tượng gì với Triệu Khách. Tuy Triệu Khách ăn mặc hơi nghèo kiết hủ lậu, đặc biệt là bộ quần áo vải bố trên người, luôn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, không đúng. Nhưng người làm ăn hòa khí sinh tài, cũng không thể đen mặt đuổi người đi, tề thật xin lỗi, hiện tại bản điếm chỉ cung cấp chỗ ở lại, tất cả thức ăn phải tự nghĩ cách. Ta không ở trọ. Triệu Khách nói xong, không đợi lão bản nói chuyện, tiếp tục nói, lời cũng không dừng chân. Lão bản. Vậy ngài là... Ta thấy ngươi đang buồn rầu. Lão bản gật đầu, trông mong nhìn chằm chằm Triệu Khách, dường như đang chờ câu tiếp theo của Triệu Khách. Chỉ là đợi nửa ngày, Triệu Khách cũng không nói chuyện. Cuối cùng lão bản không nhịn được, nói tiếp lời của Triệu Khách, từ ngài thấy ta buồn rầu, nên đứng nhìn xem. Câu này khiến lão bản suýt nữa cắn vào đầu lưỡi của mình, sắc mặt tối đen, chưa từng thấy người thất đức như vậy. Trong nháy mắt, một hơi từ đan điền phun lên ngực. Khuôn mặt lão bản đen sì, gần như muốn gào thét để Triệu Khách lăn ra ngoài. Nhưng lúc lời nói đến miệng đang muốn quát ra, Triệu Khách đột nhiên nói, ngươi thiếu đầu bếp. Sắc mặt lão bản cứng đờ, nghẹn một hơi ở ngực, suýt nữa bị Triệu Khách làm cho nghẹn chết. Loại cảm giác này giống với ngươi ăn bánh mì, kết quả ăn quá nhiều không kịp nhai nuốt, kết quả lúc ngươi nuốt xuống đột nhiên hắt hơi một cái, nuốt bánh mì được một nửa lại bị chặn họng, mắc kẹt trong cổ họng của ngươi. Cảm giác nữa vơi như bị nện mạnh một quyền vào ngực. Ngài có cách sao? Lão bản thở phào, tuy ở ngực bỗng dưng đau đớn, nhưng trên mặt vẫn cố gắng giữ nụ cười. Không có cách, y. Mỉm cười một. Vậy ngài có biết ai không? Không biết, y. Tức giận u một. Gân xanh trên trán lão bản kéo căng, khuôn mặt nghẹn đến đỏ hồng, cảm giác khuôn mặt đang bành trướng ra. Hắn ta đang định hỏi Triệu Khách một câu cuối cùng. Triệu Khách kỳ quái nói, vậy ta chính là đầu bếp. Đầu bếp, y. Lão bản nghe được câu này lập tức không vui cũng không tức giận, một đôi mắt gian xảo đánh giá Triệu Khách. Ánh mắt kia cứ như đang nhìn thấy một tên trộm, chưa từng thấy đầu bếp gầy như vậy.